Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 239, tẩu hỏa nhập ma, phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là video cũ của Lưu Hoài Anh và Lê Ảnh. Rất nhiều đoạn, Hứa Cảnh Tây bật lên và xem. Cô bé trong xe MC, Lauren bị dọa đến mức sợ hãi. Tại khu trượt tuyết bị kéo xuống dốc, vừa hoảng vừa sợ. Cô bám chặt lấy áo trượt tuyết của Lưu Hoài Anh để tìm kiếm sự che chở. Anh ta đưa cô đi ngắm đèn lồng ở ngoại ô, đưa cô ra biển đánh cá. Rồi dẫn cô đến câu lạc bộ. Lưu Hoài Anh say rượu nắm lấy khuôn mặt cô, đùa giỡn muốn hôn cô. Không kiềm chế được, cho thiếu gia hôn một cái. Yên tâm đi, Trần Nhược Kỳ không thấy đâu. Cho hay không, cô quay lưng lại. Im lặng không nói lời nào. Lưu Hoài Anh cúi xuống nắm lấy tay cô để dỗ dành. Thôi nào, không cho thì thôi, nhưng không được khóc, được không? Một lát nữa anh đưa em về nhà ở Hoa Gia Địa. Lại nắm đến mức CSNC rồi, da rẻ mịn màng như thế, làm ngón tay anh trơn như đậu phụ. Cô ngây thơ và tốt bụng, khi bị ức hát, P chỉ biết trừng mắt với Lưu Hoài Anh. Ánh mắt không hung dữ, ngược lại còn khiến thiếu gia nhà họ Lưu càng thêm thích thú mà trêu đùa cô. 30 vạn, Lưu Hoài Anh dễ dàng dùng 30 vạn để lừa cô về tay, giữ cô ở bên mình. Thực ra, lúc đó cô còn đi làm thêm để kiếm tiền, số tiền đó cô không thể trả được. Có lẽ nếu đụng đến tay bố mẹ cô quá nhút nhát. Làm sao dám không ngoan ngoãn, làm sao dám để bố mẹ phải lo lắng. Không cần đoán cũng biết, những video này là gửi riêng cho anh. Một chuyện vừa xong, một chuyện khác lại bắt đầu. Anh đứng dậy, trong lúc hít thở, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Thú vị hơn cả những gì tôi đã tận mắt chứng kiến. Tôi gắp thức ăn, hắn lại xoay bàn, lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị phản bội. Người làm điều đó là Lưu Hoài Anh, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, không thể phủ nhận rằng, bất kể thế nào, cái họ Lưu này nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Trên sân khấu, màn trình diễn piano chuyển sang dàn nhạc giao hưởng Brandenburg Philharmonic, do ông chủ nhà hát tự tay chọn cho Hứa Tiên Sinh một bản hòa tấu. Concerto in D Major bị bao quanh bởi âm nhạc trầm bổng của bản hòa tấu. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng nâng cánh tay, vén màn che giày, rời khỏi hội trường. Buổi hòa nhạc piano còn chưa kết thúc. Tiên sinh định đi đâu? Sereyer bước theo, cung kính hỏi, đi theo tôi là được rồi. Giọng điệu khàn đặc và trầm lắng, sử dụng ngữ điệu tiếng Anh Mỹ đầy chán nản. Nhiệt độ trung bình của Na Uy là 11 độ. Quý ông trong bộ áo khoác đen bước đi trong gió lạnh. Một tay đút túi áo, Sereyer lặng lẽ lái xe theo sau. 6 giờ chiều, tiếng chuông từ tòa thị chính Oslo vang lên, cổ kính và tĩnh lặng. Tiếng chuông vang vọng qua từng con phố, một con đường phù hợp cho những buổi dạo chơi lãng mạn. Đoàn xe hành chính đi theo sau một quý ông cao lớn. Một hình ảnh thu hút sự chú ý. Nhiều người đi đường dừng lại để ngắm nhìn người đàn ông quyền lực này. Giờ đây, mọi chuyện lớn nhỏ của tập đoàn S. Mining không còn cần anh phải xuất hiện. Nhưng nhìn anh, trọng trách trên vai dường như không hề nhẹ nhàng. Anh đã hoàn toàn phá tan ý định của phía Mỹ muốn kiểm soát chuỗi lợi ích của S. Mining, nhưng tại sao khi anh thắng, anh lại không cảm thấy vui? Trời sắp mưa. Sereyer buộc phải xuống xe và che ô, đi theo sau anh. Ngài rất có quyền kiểm soát, cho đến thời điểm này, không một ai trong S. Mining phản bội ngài, tài phiệt Blurland chắc chắn đã sử dụng nhiều thủ đoạn để mua chuộc. Nhưng không ai mắc bẫy, nếu không phải vì lo lắng cho các bậc trưởng bối ở hậu phương. Hứa Tiên Sinh có lẽ sẽ không dừng tay sớm như vậy. Sereyer nghĩ, Hứa Cảnh Tây đột ngột chuyển chủ đề. Vào rồi, đã vào rồi, đừng để Clarence sống thoải mái bên trong đó. nhìn theo người đàn ông quyền lực đang đi dạo trên đường phố Oslo. Na Uy, Sørøye khẽ gật đầu, Lê Ảnh vừa hoàn thành bài thi IELTS. Khi Sørøye thông báo cho Hứa Cảnh Tây rằng anh sẽ trở về nước. 5 ngày đã trôi qua, sau khi luyện vẽ xong trong xưởng vẽ, cô thu dọn đồ đạc rời đi. Buổi sáng ở Tứ Cửu Thành đầy sương mù, buổi tối gió cát, những tòa nhà bê tông mang đến cảm giác như cuối cùng của thế giới. Phía sau, cô nghe thấy tiếng giáo viên hội họa bình luận sau khi xem tranh. Cậu lao công bước lên hỏi giáo viên, thầy Tăng, cô bé đó là học trò của thầy sao? Thầy giáo luôn trả lời một cách hờ hững, hậu trường của cô ấy rất mạnh, đừng hỏi lung tung. Những câu nói về việc hậu trường của cô rất mạnh mẽ không phải lần đầu tiên cô nghe thấy. Mạnh đến mức nào? Quả thật rất mạnh, hậu trường này quá mạnh, cô cũng có chút áp lực. Cô quay lại và bước vào xe rời đi. Những người không cần thiết ngoài cổng biệt thự đã biến mất. Trần Dung cũng không còn, chỉ còn lại những bảo vệ và người giúp việc quen thuộc. Cuộc sống đơn giản và mộc mạc đã trở lại như ban đầu. Cô bước vào nhà, ngửi thấy mùi thức ăn từ bữa tối, đặc biệt là mùi thanh nhã của canh nấm và thịt cua. Đột nhiên, cô nhìn thấy Hứa Cảnh Tây đang ngồi ở bàn ăn, chậm rãi lau tay, có vẻ như anh vừa từ nhà họ Hứa đến. Trên người anh có mùi hương nhẹ nhàng của hương liệu cổ truyền. Mỗi khi anh về nhà, trên người luôn mang theo mùi này. Quần áo của anh vẫn sang trọng và sạch sẽ. Cô dừng bước, nhìn chăm chú vào đường nét lưng thẳng tắp của anh. Em vừa từ đâu về? Hứa Cảnh Tây không quay đầu lại. Cô chỉ ra phong cảnh mùa thu bên ngoài. Đi vẽ mùa thu, thầy giáo dạy cho. Hứa Cảnh Tây nghe ra điều không bình thường, nhưng không có hứng tranh luận. Anh liếc nhìn cô. Cô bé đứng yên không nhúc nhích. Sao vậy? Thấy tôi là không vui sao? Em không có. Lê Ảnh thật thà đáp. Rất bất ngờ. Em cứ tưởng anh sẽ đến vào giữa đêm. Giữa đêm đến tìm cô. Ôm mâu đến sáng. Làm cô khóc. Làm cô đau lưng. Luôn là phong cách của Hứa Cảnh Tây. Ăn cơm thôi. Vâng. Lê Ảnh đặt túi sách xuống. Ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Có lẽ vì quá ngạc nhiên và căng thẳng, cô ngồi yên không động đậy, đột nhiên quên mất việc cầm đũa. Cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua, cô mới kịp phản ứng, vội vàng cầm đũa lên. Bao nhiêu ngày không gặp anh, cô thực sự không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng rất lâu rồi. Chỉ nhớ cây bút mà anh tặng, chỉ nhớ khuôn mặt trẻ trung và sạch sẽ này đã an toàn trở về Tứ Cửu Thành. Anh ăn rất chậm, nhai kỹ và nuốt, hành động cũng không nhanh, cả quá trình nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động gì. Đó là Hứa Cảnh Tây trong trạng thái bình thường, giọng nói của anh vang lên trên đầu cô. Hồi đó muốn chuyển đi đâu? Lê Ảnh phản xạ quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của anh. Ngay lập tức, cô cúi đầu múc cháo, thổi nhẹ. Và trả lời như thể đã uống thuốc sự thật. Hỏi gì đáp nấy. Phủ hạ công. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng lau đôi đũa sứ cao cấp. Nhướng mày nhìn cô. Cô cúi đầu thấp hơn nữa. Tại sao? Anh hỏi. Em sợ anh cảm thấy chướng mắt. Giống như những bức tranh làm phiền mắt. Cô tự nhận rằng lúc đó cô rất tự giác. Cô tự nghĩ. Vị gia này có phải sẽ hỏi cô tại sao không trả lời câu hỏi liệu cô có nhớ anh không? Tuy nhiên, không phải vậy, người đàn ông cầm đôi đũa ngọc xương tinh xảo lên, lặng lẽ ăn, hành động tao nhã và điềm tĩnh, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Có gì đó không ổn, chắc chắn anh đang tức giận, chỉ là không biểu hiện ra, người đàn ông này rõ ràng là rất nhỏ mọn, cô chăm chú quan sát anh. Đôi con người của anh co lại, đỏ rực đến đáng sợ. Không thể đoán được anh đã mất ngủ ở đâu. Hứa Cảnh Tây phớt lờ ánh mắt thăm dò của cô. Từ từ cầm điện thoại trên bàn lên. Đứng dậy nghe điện thoại. Bất ngờ, một cơn nóng ập đến. Có lẽ sắp có mưa lớn. Lê Ảnh đặt đũa xuống, nhìn người đàn ông đứng trên ban công. Chiếc áo sơ mi đen trên người anh còn sâu và tối hơn những đám mây đen nặng nề trên bầu trời. Những đám mây dường như trở thành phông nền cho khí thế mạnh mẽ của anh. Sereya làm cho hắn phải trả giá. Khi quay lại cuộc gọi, ánh mắt của anh lướt qua cô một cách thờ ơ. Anh ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô. Hành động nhẹ nhàng như bình thường. Cô đứng dậy, như thể đã cam chịu số phận. Bước đến chỗ anh ăn no chưa? Hứa tiên sinh, tôi gấp thức ăn, em xoay bàn sao? Cách chương.